Chương 660, hối hận rời đi nàng, 6. Bàn ủi thẳng tắp rơi vào trên vết thương của nàng, để Hải Đường hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân đều tại co rút. Triệu Thiên Tường thấy được nàng được phản ứng, cười đến càng phát ra thoải mái, đối Hải Đường tra tấn QNZ càng thêm hung ác. Hải Đường cũng nhịn không được nữa, phát ra thê lương được kêu thảm. Mà Triệu Thiên Tường nghe nàng kêu thảm, lại là chân chính hưng phấn lên, đây chỉ là món ăn khai vị. Đằng sau bản thế tử còn có thứ càng tốt, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác thân thể đau đớn một hồi, sau đó cả người như bao tải bị ném ra ngoài. Ai là ai dám xông vào tiến a a a cứu mạng a. Không đợi Triệu Thiên Tường chất vấn nói ra miệng, mưa to gió lớn hung ác công kích đã rơi xuống trên người hắn. Bên tai không ngừng truyền đến, tạp lạp tiếng vang, kia là tay chân của hắn xương cốt bị đạp gãy được thanh âm. Triệu Thiên Tường đau hai mắt trắng dã. Rốt cục không chịu nổi, đã hôn mê. Diêm Hạo Thiên hai mắt xích hồng, gắt gao trừng mắt trên mặt đất hôn mê người, trong mắt mang theo như là dã thú hung ác sát ý. Nhưng mà, không đợi hắn động thủ giết Triệu Thiên Tường, sau lưng liền truyền đến trầm thấp được nữ tử tiếng khóc lóc. Diêm Hạo Thiên toàn thân cứng đờ, liền vội vàng xoay người xông về bên giường, đem phía trên Phong Hải Đường đỡ lên. Nhìn xem Phong Hải Đường trên thân trải rộng được loang lổ vết thương, Diêm Hạo Thiên đau lòng cơ hồ không thể thở nổi. Hắn tay run run, từ trong ngực lấy ra Mộ Nhàn cho giải bách độc huyền dược, để Hải Đường ăn vào. Dược hiệu rất nhanh để Phong Hải Đường khôi phục hành động lực. Nhưng thân thể của nàng lại hoàn toàn lạnh lẽo, co quắp tại Diêm Hạo Thiên trong ngực, chăm chú níu lấy và táo của hắn, thân thể không ngừng run rẩy. Nước mắt ức chế không nổi mãnh liệt tràn ra hốc mắt. Ngay tại vừa rồi, nàng thật cho là mình rơi vào địa ngục, từ đây nhân sinh không còn có hy vọng. Một khắc này, trong lòng nàng được tuyệt vọng cùng thống khổ, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng thậm chí, liên cắn lưỡi tự sát đều làm không được. Thế nhưng là khi đó, nàng không khóc, dù là đã thân ở địa ngục, không có chút nào hy vọng, nàng QNZ không có chảy một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ, bị Diêm Hạo Thiên ôm vào trong ngực, nghe nam nhân quen thuộc được khí tức. Hải Đường cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. A Diêm Hạo Thiên muốn mở miệng an ủi trong ngực khóc như nước mắt nhân được nữ hải, thế nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Nhìn xem Phong Hải Đường sợ hãi, thương tâm, vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ được bộ dáng. Hắn thật hận không thể một đao đem mình đâm chết nếu như không phải hắn tin vào Phương Giật Thừa tên tiểu nhân kia, cùng Hải Đường quyết liệt. Hải Đường làm sao lại thương tâm rời đi, như thế nào lại có những này tao ngộ. Rõ ràng hắn là muốn để Hải Đường hạnh phúc, mới có thể tàn nhẫn rời đi nàng, thật không nghĩ đến vợ ơ y ma để nàng thụ thương tổn như vậy. Lạch cạch một giọt nóng hổi được nước mắt rơi vào Phong Hải Đường được bên tóc mai, chậm rãi chạy xuôi qua hai má của nàng, cùng nàng được nước mắt dung hợp lại cu nở dê nhau. Bốn tác giả có lời nói bốn, của Choa Ca thần đầu, hôm nay lại thêm 5 vị minh chủ lão đại, bọn hắn theo thứ tự là 20 minh ỷ cù nàm, nạ nạ tiền cứ gọi tắt nạ nạ, 22 minh trừ tà, 23 minh huyết nguyệt, 24 minh ngực hẳn, 25 minh mộ cảnh, A Tử kém chút vui ngất đi, ha ha ha, ai, chưa thấy qua thị trường, thân môn chê cười. Khen thưởng danh sách thực sự quá dài, nạ nạ, trừ tà, huyết nguyệt, nhược hẳn, mộ cảnh trực tiếp khen thưởng thành minh, hoài độ, mây, cơ trí công nhân vệ sinh vạn tệ khen thưởng, còn có tương tư văn ca, tử hân, ly thương vân vân vân vân, thật nhiều tiểu khả ái khen thưởng. A Tử ở đây cảm ơn mọi người, đồng dạng tạ ơn đặt mua bỏ phiếu tiểu khả ái, thương các ngươi, a a tấu chương xong.